Bài kinh số 36, Đại kinh Sakkaka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi Nigantabuddha Sakkaka tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại Lâm, giảng đường Trùng Cát. Tôn giả Ananda thấy Nigantabuddha Sakkaka từ xa đi lại, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Nigantabuddha Sakkaka đang đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã sẵn sàng, rồi Nigantabuddha Sakkaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantabuddha Sakkaka nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama, có một số sa môn và la môn, sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về thân. Sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chịu sự điều khiển của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số sa môn và la môn sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người và thân tùy thuộc tâm, khi thân chịu sự điều khiển của tâm. Vì sao vậy? Vì thân không được tụ tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh văn đệ tử của tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Này Agivesana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Như Dana Vajja, Kisa Stankika, Makali Kosala, những gì này, này tôn giả Gotama, sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những gì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng. Hay vì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, các vị ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Này Agivesana, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy, này tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm những gì ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng, họ nhờ các món ăn ấy gây dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. Này Agivesana, như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dùng. Như vậy có tụ, có tán, có được, có mất cho thân này. Này Agivesana, ông nghe tu tập dạy tâm như thế nào? Digantabuddha Sakaka được Thế Tôn hỏi tu tập dạy tâm, không có thể trả lời được. Rồi Thế Tôn nói với Digantabuddha Sakaka: Đệ Akivesana, thân tu tập mà ông vừa mới nói đầu tiên ấy, không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của Bậc Thánh. Đệ Akivesana, ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu tâm tu tập? Và đệ Akivesana, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Digantabuddha Sakaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này Akivesana, thế nào là thân không tu tập, và thế nào là tâm không tu tập? Ở đây, này Akivesana, kẻ vô văn phạm phu khởi lên lạc thọ, người này được cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ, và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Akivesana, lò thạc ấy khởi lên cho người kia, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên, chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Này Akivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên. Chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên. Chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, này Akivesana, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. Và này Akivesana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ở đây, này Akivesana, lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vì ấy cảm giác khổ thọ, nhưng không sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Akivesana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, cho thân có tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Này Akivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú, do thân có tu tập. Khổ thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Như vậy, này Akivesana, người ấy là người có thân tu tập, có tâm tu tập. Như vậy, tôi có lòng tin tưởng đối với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Này Akivesana, dầu cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akivesana, dầu cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akivesana, khi ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và lạc thọ thực sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, hay khổ thọ thực sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thể xảy ra. Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Này Akivesana, sao có thể không như vậy được? Ở đây, này Akivesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thực tức khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi này Akivesana, sau một thời gian, ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuổi, và ta, này Akivesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây. Rồi này Agivesana, bà ví dụ khởi lên nơi ta, di diệu, từ trước chưa từng được nghe. Này Agivesana, chỉ như có một khúc cây đầm ướt, đầy lửa sóng và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhang lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, đặt trong nước ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, thì có thể nhang lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đầm ướt, đầy nhựa sống, lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay những bà la môn sống không xả ly các dục dày thân. Những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ nhất. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ hai. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, chỉ như có một khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhang lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhang lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đầm ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục dậy thân. Những gì đối với các vị ấy không thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hung ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ ba. Ví dụ, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, dĩ như một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa, với ý nghĩ, ta sẽ nhang lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhang lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Agivesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hung ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt,

hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mọt của ta giống như ruôi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng, và đắng như bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Agivesana, nếu ta nghĩ ta hãy rờ da vùng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Agivesana, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Agivesana, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Agivesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Agivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Agivesana, có người thấy vậy nói như sau: Samun Gotama có da đen. Một số người nói như sau: Samun Gotama da không đen. Samun Gotama có da màu xám. Một số người nói như sau: Samun Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Samun Gotama da không đen, da không xám. Samun Gotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Agivesana, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng, bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: thuở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, trì kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết, trong khi phụ thân ta thuộc dòng Saka, đang cày, và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng, và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Agivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Agivesana, ta suy nghĩ, này thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thức ăn cơm chua. Rồi này Agivesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Agivesana, lúc bấy giờ, năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Samun Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Agivesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi, và nói: Samun Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Và này Agivesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiện thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.

Nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta đã biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Akivesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần. Như vậy, này Akivesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akivesana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng, gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta. Đặc biệt cho ta, Sabun Gotama thuyết pháp. Này Akivesana, chớ có hiểu như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng, thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và ta, này Akivesana, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy. Và như vậy, ta sống an trú, trường cửu, vĩnh viễn. Vì vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? Này Akivesana, ta có cho phép. Vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo Sanyati thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, ta nằm xuống ngủ, nằm phía tây mặt. Này Tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an trú nơi si ám. Này Akivesana, như vậy không phải là si ám hay không si ám? Này Akivesana, như thế nào là si ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả. Digantha Buddha Sakaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Đối với ai, các lậu hoặc chưa được đoạn từ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai. Vì ấy, ta gọi là còn si ám. Này Akivesana, đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai, vì ấy ta gọi là không si ám. Này Akivesana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám. Này Akivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Này Akivesana, ví như cây ta la bị chặt đứt đầu, không lớn lên. Cũng vậy. Này Akivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Digantha Buddha Sakaka bạch Thế Tôn. Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay Tôn giả Gotama. Dầu cho Tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận, tôi cùng với Purana Kassapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn